Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 13, kẻ bắt trước ba. Ta không có quấy rầy đến ngươi đi, Đỗ đội trưởng, Trương luật sư mỉm cười hỏi, thì ra gia hỏa này vẫn luôn không đi, canh giữ ở đội hình cảnh chờ cơ hội đâu, nói thật. Đỗ Nhược Lan cảm thấy hắn có chút giống một đầu không thể đánh lại đuổi không đi chó ghẻ. Nàng nhíu mày hỏi lại, ngươi trở về có chuyện gì? Đỗ đội trưởng lời nói này có ý tứ. Ta người ủy thác ở chỗ này ta làm sao có thể đi đâu? Nếu như ngươi người ủy thác phải ngồi tù, ngươi có phải hay không cũng muốn cùng hắn? Trương luật sư ra mặt co rúm, hiện ra tức giận, Đỗ đội trưởng. Ta hy vọng ngươi nói chuyện có thể chú ý thân phận của mình. Ngươi thân là cảnh sát hết sức phá án. Bắt được hung thủ tâm tình ta có thể hiểu được. Làm luật sư ta cũng muốn tận cố gắng lớn nhất cam đoan ta người ủy thác hợp pháp quyền lợi. Hách, Lượng xin giúp đỡ giống như lớn tiếng nói. Trương Cường ngươi nhưng nhất định phải đem ta làm đi ra a. Cô gái này muốn lộng chết ta. Ta nhưng toàn nhờ vào ngươi. Trương Cường không có trả lời Hách Lượng. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Đỗ Nhược Lan. Một bộ trận địa sẵn sàng tư thế. Nói, Đỗ đội trưởng, trước ngươi nói mang ta người ủy thác đi điều tra án. Hiện tại ngươi trở về. Điều tra kết quả còn hài lòng à? Tương đương hài lòng. Đã dạng này, ta có thể mang ta người ủy thác rời đi đi. Thật đáng tiếc hắn không thể rời đi. Ngươi làm sao? Lật lọng. Trương Cường nổi giận. Hắn cũng sợ ra cái gì xóa đầu. Một lòng muốn mau sớm đem Hách Lượng làm đi ra. Thả hay là không thả hắn không phải ta quyết định. Phải xem tình huống thực tế. Ta nhìn không ra các ngươi còn có lý do gì tiếp tục giam hắn. Phải biết ta chờ đợi cũng là có hạn độ. Nếu như các ngươi không có thành ý. Vậy ta chỉ có thể thông qua chính trị con đường đến giải quyết. Lại tại uy hiếp ta. Đỗ Nhược Lan cười lạnh. Chỉ sợ lần này cái gì con đường đều không giúp được thiếu gia của ngươi. Ngươi có thể hay không? Đem lời nói rõ ràng ra. Đến cùng bởi vì cái gì? Hàn Văn chết rồi. Hách Lượng bạn gái. Trương Cường sửng sốt một chút. Cái này cùng Hách Lượng có quan hệ gì? Đỗ Nhược Lan một tay lấy Hách Lượng trong tay tấm kia phóng đại in màu ảnh chụp lấy tới. Đưa cho Trương Cường, trong tấm ảnh ngồi tại Hàn Văn sau lưng nam nhân kia chính là Hách Lượng đi. Mặc dù chỉ lộ ra nửa gương mặt, Hách Lượng tấm kia mang tính tiêu chí mặt tròn cùng đột xuất ngũ quan vẫn là rất dễ dàng nhận ra tới. Đúng, Trương Cường nghi hoặc nhìn Đỗ Nhược Lan, chờ đợi nàng nói đi xuống. Chú ý nhìn hắn mang đồng hồ cùng trên đồng hồ thời gian. Ta nghĩ người thông minh như vậy người không cần đến ta lại khó khăn nói giải đi. Không thông minh, cũng không thành được Hách thị gia tộc chuyên dụng luật sư. Trương Cường nhìn chằm chằm trong tấm ảnh Hách Lượng trên cổ tay khối kia rõ ràng đại thủ biểu trầm. Ngâm một lát liền biết rõ nguyên nhân. Hắn ra mặt không ngừng co rúm. Xoa động quai hàm kéo ra từng chiếc gân thịt. Nếu như nhìn kỹ còn có thể trông thấy hắn cái trán thái dương toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hách Lượng cái này gây tai họa tiểu tổ tông lần này đến cùng cho hắn ra cái thiên đại nan đề. Nhưng hắn còn nhất định phải vì hắn giải quyết tốt hậu quả. Lấy người tiền tài thay người bán mạng. Ta có nghi vấn. Ngươi hỏi Hàn Văn là tại cái gì chết? Ngay hôm nay buổi chiều, ta cho rằng ta người ủy thác không thể nào là sát hại những nữ nhân. Này hung thủ, Trương Cường bỗng nhiên ngữ khí cường ngạnh. Tại Đỗ Nhược Lan xem ra hắn hiện tại hoàn toàn ngoài mạnh trong yếu, lý do đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.